Công chúa vô cảm, chương 58, Long thần quốc 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và cuối cùng suốt một buổi sáng ngày hôm đó, Phiên Doanh Doanh rủ nàng cùng trò chuyện Thường Hoa trong ngự hoa viên, đồng thời theo đó Lam Nguyệt không biết vì lý do gì mà Phiên Doanh Doanh không ngừng về hỏi nàng, tất nhiên là ở thân phận công chúa rồi. Phiên Doanh Doanh tuy thất vọng nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì. Lam Nguyệt thực sự cảm thấy phiền nên mọi lần đều lựa chọn lảng tránh qua. Phiên Doanh Doanh đến gần trưa khi Lam Nguyệt có chút chịu không nổi nàng ồn ào nữa, đành nói dối rằng phải quay về hầu hạ chủ tử dùng bữa, nàng ta mới chịu thả nàng đi. Lam Nguyệt vừa đi khỏi rồi nụ cười thân thiết lúc nãy của Phiên Doanh Doanh liền tắt. Long Thiên Ân đối với thái độ của nàng ta cả buổi sáng vô cùng khó hiểu. Không đâu, tự dưng vị kiều ngạo tiểu thư lại dễ dàng thân cận đến thế. Chắc chắn lại gây chuyện liên lụy tới hắn rồi, tiện tay cốc vào đầu nàng ta một cái. Phiên Doanh Doanh la oai oái. Đau quá, ngươi cốc ta làm gì? Nói mau, ngươi như vậy là định làm gì? Gây chuyện cũng đừng liên lụy đến bản vương. Xí, đồ nhát gan, ngươi thân vương gia ở Long Thần Quốc này có ai làm gì được ngươi? Để nhắc ngươi nhớ, bổn vương tuy là vương nhưng trên đầu vẫn có một người là đế. Phiên Doanh Doanh nhớ đến người là đế kia cũng giật mình một cái nhưng vẫn nhanh chóng lại biểu lộ vẻ cười xuề xòa cho qua, khoác tay lên lão Long Thiên Ân vô tư nói. Yên tâm, chỉ cần ngươi giúp ta, bổn tiểu thư có thể cam đoan không liên lụy tới ngươi. Thật không? Vậy nói mau, ngươi định làm gì với đại công nữ của Huyền Vũ công chúa? Long Thiên Ân nghi ngờ hỏi lại. Đến lúc này Phiên Doanh Doanh liền bày vẻ mặt tự cho là thông minh giải thích. Bát công chúa kia muốn dựa vào chút danh tiếng ở Huyền Phong Quốc cũng đòi so sánh với Thanh Vân tỷ tỷ. Vốn lúc đầu gia định đích thân tới gặp nàng, nàng dù sao cũng chỉ là người, tất nhiên sẽ có điểm xấu nào đó. Nhưng đáng tiếc vị công chúa này lại yếu ớt như Lâm Đại Ngọc, không chịu gặp người này thật phiền phức. Thay vào đó ta tạo chút quan hệ với đại công nữ của nàng để lấy thông tin. Bổn tiểu thư sẽ tự mình chứng minh cho đám ngu ngốc ở ngoài kia rằng nữ tử giỏi giang xinh đẹp nhất chỉ có một mình Thanh Vân tỷ tỷ thôi. Phiên Doanh Doanh càng nói càng có cảm giác tự hào, nàng thậm chí còn đứng giữa ngự hoa viên cười lớn, một chút hình tượng nữ nhi cũng không có. Long Thiên Ân thì ngược lại, hắn nhìn nàng như kẻ ngốc. Tay đưa lên xoa xoa thái dương, bản thân có chút lo lắng cho mình. Làm lơ vẻ mặt đắc ý của Phiên Doanh Doanh hỏi ngược lại nàng. Vậy ngươi tốn cả sáng đã lấy được thứ mình muốn chưa? Câu hỏi nghi vấn nhưng giọng điệu lại mang 5 phần khẳng định, cứ như thể hắn với nàng đã biết rõ đáp án là gì rồi. Nhắc đến Phiên Doanh Doanh lại cảm thấy ỉu xìu, tốn cả buổi sáng với công nữ đó mà chẳng được gì. Nàng rõ ràng đã luôn đối cả rất tốt với nàng ta mà. Nàng tin chắc rằng công chúa điện kia chưa chắc đã được như nàng. Như đoán đọc suy nghĩ ngây thơ của Phiên Doanh Doanh, hắn lại đưa tay cốc lên đầu nàng lần nữa. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cung nữ người ta phục vụ bên cạnh chủ tử đã nhiều năm, trong khi ngươi mới chỉ gặp lần đầu. Ngươi nghĩ chỉ vì ngươi tỏ vẻ thân thiết một chút nàng liền nói mọi thứ cho ngươi à? Ta, Phiên Doanh Doanh bị đau ôm đầu tức giận định phản bác nhưng cứng họng. Bởi Long Thiên Ân nói đúng, nàng vì vội vã quên mất chuyện quan trọng này. Bổn vương thấy ngươi nên từ bỏ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên hạ đồn đại ra sao mặc kệ họ, điều này cũng không có tổn hại đến Thanh Vân. Chỉ cần trong lòng chúng ta nàng vẫn luôn đặc biệt là được. Ngươi cứ cố chấp nhất làm gì? Không được, bổn tiểu thư không phục cũng không cam tâm. Nếu hôm nay chưa được thì còn khoảng thời gian về sau nữa. Chừng nào Huyền Phong Quốc bát công chúa còn ở đây thì ta sẽ không bỏ cuộc, mai ta lại đến tìm nàng ta. Còn ngươi nhất định cũng phải giúp ta. Vì sao bổn vương phải làm theo lời ngươi? Bởi nếu không ta sẽ nói cho hoàng thượng biết ngươi cấu kết với đại công nữ của công chúa để trốn tránh việc bồi chuyện nàng. Ai nói ra trốn, rõ ràng người ta nói không thể tiếp khách mà. Long Thiên Ân giật mình vội phản bác, theo lễ nghi trong cung, để tỏ thành ý ngươi ít nhất cũng phải đến tận của cung chào hỏi vài câu. Nhưng ngươi đây đến bước vào hoa viên của Túy Ly cung còn chưa bước qua, mặt mũi công chúa ra sao ngươi còn chưa nhìn thấy thì đáng tội gì đây? Phiên Doanh Doanh đơn thuần bỗng chốc trở nên tinh danh. Nàng rành mạch từng chữ từng câu đối đáp lại đe dọa Long Thiên Ân. Của nhiên Long Thiên Ân lập tức xanh mặt, trong lòng vừa tức vừa sợ. Bổn vương giúp ngươi là được chứ gì, nhưng ngươi đừng có gây phiền phức gì đấy. Biết rồi, bổn tiểu thư có thể thề độc với ngươi. Tạm thời hồi phủ đã, mai chúng ra quay lại sau. Nói rồi Phiên Doanh Doanh cùng Long Thiên Ân nhanh chóng rời khỏi ngự gia viên. Cách chương.